Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi hai luồng sức mạnh linh hồn này dâng trào, hồn đạo chủ vốn đã chiếm phần lớn linh hồn hạch tâm của Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng bỗng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Linh hồn hắn truyền đến từng cơn đau nhói, tựa như sắp bị đóng băng xé nát. Đây là sức mạnh gì? Hồn đạo chủ vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ cảm nhận không gian trong linh hồn hạch tâm này. Chỉ thấy sâu trong linh hồn hạch tâm, hai luồng khí tức cổ xưa thâm trầm đồng thời dâng lên. Thuộc tính của hai luồng khí tức này hoàn toàn khác nhau, nhưng sức mạnh lại kinh khủng đến mức khiến tàn hồn của hắn run rẩy, có cảm giác không thể chống cự. Khí tức này, Thâm Uyên hoàng tộc, là khí tức của hoàng tộc, sao có thể? Sâu trong linh hồn của người này sao lại có khí tức của Thâm Uyên hoàng tộc? Linh hồn hồn đạo chủ run rẩy, nhìn về phía Ma Niệm Lệ. Thân thể thần hồn vốn tràn ngập linh hồn hải của Ma Niệm Lệ lập tức co rút lại, bị đẩy ra khỏi linh hồn hạch tâm trong nháy mắt, bị áp chế chặt chẽ trong hư không của linh hồn hải. Dưới khí tức của Thâm Uyên hoàng tộc, tàn hồn của hắn bị áp chế đến chết, bởi vì hoàng tộc là sức mạnh tối cao nhất của tộc Thâm Uyên, với sức mạnh tàn hồn hiện tại của hắn, căn bản không thể trấn áp được. Tên nhóc này lại là người của Thâm Uyên hoàng tộc, còn một vị nữa thì sao? Hồn đạo chủ liền nhìn về phía Phương Mộ Lăng, vẻ mặt kinh ngạc và tức giận. Đó là, chương 6095, kẻ nghịch hành Thâm Uyên. Nếu nói huyết mạch hoàng tộc Thâm Uyên đã khiến y kinh ngạc, thì giờ phút này, thứ tồn tại sâu trong huyết mạch của Phương Mộ Lăng càng khiến y toàn thân lạnh toát, linh hồn trong nháy mắt như muốn đóng băng. Đó là, không thể nào, trong cơ thể người này, tại sao lại có một luồng sức mạnh như vậy? Đây là lực lượng cấm kỵ không thể diễn tả bằng lời của Thâm Uyên. Chẳng phải đã sớm bị hủy diệt rồi sao? Thần hồn của hồn đạo chủ chấn động, như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Trong Thâm Uyên nhất tộc, đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Hoàng tộc Thâm Uyên là tồn tại chí cao vô thượng đã từng thống trị toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc. Nhưng với tu vi của hồn đạo chủ năm xưa, cho dù thật sự đối mặt với hoàng tộc Thâm Uyên, ít nhất cũng có tư cách đối diện. Dù sao, huyết mạch hoàng tộc Thâm Uyên truyền thừa đến nay, tuy đã mai danh ẩn tích, nhưng chưa chắc đã không còn huyết mạch nào được lưu truyền. Thế nhưng, trong Thâm Uyên, ngoài hoàng tộc Thâm Uyên ra, còn từng xuất hiện một tồn tại đáng sợ. Tồn tại đó đã từng gây nên đại họa ngập trời, thậm chí suýt nữa lật đổ cả sự thống trị của hoàng tộc Thâm Uyên. Đó là, khí tức của kẻ nghịch hành Thâm Uyên. Không thể nào, vị đó đã sớm vẫn lạc từ vô tận năm tháng trước, căn bản không thể có huyết mạch truyền lại. Tại sao, giờ khắc này, toàn thân hồn đạo chủ kịch chấn, như rơi vào hầm băng. Ở nơi sâu thẳm trong linh hồn của Phương Mộ Lăng, hồn đạo chủ nhìn thấy một bóng người mờ ảo không rõ. Bóng người này quay lưng về phía y, được bao phủ bởi sương mù cấm kỵ vô tận, khoác trên mình chiếc áo choàng đêm được ngưng tụ từ hỗn độn Thâm Uyên, cổ xưa trường tồn, tựa như sự tồn tại vĩnh hằng từ thuở hồng hoang. Là nàng, năm xưa ta từng may mắn gặp một lần, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm. Trong phút chốc, hồn đạo chủ cảm giác như quay về năm tháng của ức vạn năm trước. Khi đó, y mới chỉ vừa có hy vọng chạm đến cảnh giới đạo chủ, liền được chứng kiến một trận đại chiến càn quét toàn bộ Thâm Uyên. Vô số cường giả xông lên trời, phấn khởi tấn công, muốn trấn áp nàng, cuối cùng máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Nàng đã từng nói, sẽ dùng chính bản thân mình, nghịch lại vận mệnh của toàn bộ tộc Thâm Uyên. Và nàng cũng đã làm được. Cuối cùng, nàng dùng sức một người, thay đổi toàn bộ cục diện của Thâm Uyên, thậm chí suýt nữa lật đổ sự thống trị của hoàng tộc Thâm Uyên. Thực lực của vị này căn bản sâu không lường được. Vậy mà bây giờ, một bóng người như vậy lại hiện ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn của Phương Mộ Lăng, xuất hiện trước mắt hồn đạo chủ, sao có thể không khiến nội tâm y kinh hãi, sao có thể không sợ hãi. Ngay lúc hồn đạo chủ đang kinh hãi, trong mơ hồ, y dường như thấy được từ nơi sâu thẳm của Thâm Uyên vô tận, bóng người đó chậm rãi xoay người lại, một đôi con ngươi lạnh như băng nhìn sang. Trong nháy mắt, nó vượt qua vô tận đất trời và năm tháng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào linh hồn của y. Chỉ trong khoảnh khắc, đạo tàn hồn này của hồn đạo chủ đã bị ánh mắt kia đông cứng, chân áp đến chết lặng, một giọng nói đại đạo vô tận, trực tiếp vang vọng trong sâu thẳm linh hồn y. Hừ, là kẻ nào, dám nhòm ngó truyền nhân của ta? Trong cõi u minh, một luồng sức mạnh đại khủng bố, trực tiếp giáng xuống trên đạo tàn hồn này của hồn đạo chủ. Rắc một tiếng, đạo tàn hồn này của hồn đạo chủ vậy mà nứt vỡ ngay lập tức, vô số vết nứt đột nhiên lan khắp toàn thân y. Không, hồn đạo chủ phát ra một tiếng gào thét thê lương. Nếu y là thần hồn thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có khả năng chống lại luồng khí tức cấm kỵ này. Nhưng y bây giờ, chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn sau khi bị trọng thương, làm sao có thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng như vậy. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng tàn hồn của hồn đạo chủ lập tức sụp đổ, hóa thành sức mạnh hồn đạo kinh khủng mà tinh thuần, dung nhập vào trong linh hồn của Phương Mộ Lăng. Bên ngoài, khí tức linh hồn trên người Phương Mộ Lăng đột nhiên tăng vọt, sâu như vực thẳm. Sau khi hủy diệt lực lượng tàn hồn của hồn đạo chủ, ánh mắt kia lại một lần nữa nhìn về phía phân hồn của Tần Trần trên linh hồn hải của Phương Mộ Lăng. Vẫn còn một người, hừ, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, luồng phân hồn này của Tần Trần như bị sét đánh, đột nhiên ngưng cố, tại chỗ xuất hiện vết nứt. Đó là, Tần Trần lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn không nhìn thấy khuôn mặt của bóng người mờ ảo này, nhưng có thể cảm nhận được sự đáng sợ và mạnh mẽ của một tồn tại như vậy. Ánh mắt đó không hề thua kém bất kỳ cường giả nào hắn từng gặp, trong nháy mắt xuyên qua vạn cổ, vượt qua dòng thời gian vô tận, giáng xuống phân hồn của Tần Trần. Hơn nữa, còn có một luồng sức mạnh, men theo luồng thần hồn này của Tần Trần, giáng xuống bản thể linh hồn hải của hắn, khiến bản thể linh hồn hải của Tần Trần kịch liệt dâng trào, hóa thành sóng thần cuộn xiết. Không ổn, Tần Trần toàn thân toát mồ hôi lạnh, nội tâm kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, ở nơi sâu nhất trong linh hồn của Phương Mộ Lăng, lại tồn tại một nhân vật kinh khủng như vậy. Không đúng, năm xưa ta và Phương Mộ Lăng ở sơ thủy vũ trụ, thần hồn đã hợp nhất, dung hợp lẫn nhau, sự hòa quyện giữa linh hồn cũng đã đạt đến mức linh nhục hợp nhất, căn bản chưa từng thấy qua một tồn tại như vậy, tại sao bây giờ lại? Tần Trần không thể tin được, với mức độ thân mật giữa hắn và Phương Mộ Lăng, bất kể trong sâu thẳm linh hồn nàng ẩn giấu sự tồn tại nào, đều đáng lẽ phải bị hắn nhìn thấy. Cả hai đều giao lưu một cách thẳng thắn, tại sao lại có một tồn tại như vậy mà hắn không phát hiện ra? Với sự mạnh mẽ của tồn tại này, chẳng phải lúc trước khi hắn và Phương Mộ Lăng xảy ra một số chuyện, đối phương hoàn toàn có thể nhìn trộm và cảm nhận được, giống như đang xảy ra với chính nàng sao? Giác, nhưng lúc này Tần Trần đã không thể suy nghĩ nhiều như vậy, vì ánh mắt kia giáng xuống, linh hồn Tần Trần lập tức bị đông cứng, phát ra âm thanh run rẩy như muốn nứt vỡ, uy lực còn vượt xa cả hồn đạo chủ lúc trước. Sau khi ánh mắt này tiến vào linh hồn hải của Tần Trần, ngay lập tức nhìn thấy thập kiếp điện sâu trong linh hồn hải của hắn, cũng nhìn thấy lực lượng của Phương Mộ Lăng còn sót lại trong cơ thể hắn. Ta, đã bị vấy bẩn, bóng người sâu trong linh hồn Phương Mộ Lăng đột nhiên chấn động, làm rung chuyển ước vạn không gian, hủy diệt vạn ngàn tinh tú, lộ ra sát ý lạnh lẽo như băng. Sự tồn tại của ta, cao quý vô thượng, sao có thể bị tình cảm nam nữ vướng bận? Diệt, giọng nói lạnh như băng. Đột nhiên vang lên từ sâu thẳm linh hồn hải của Tần Trần, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng, trực tiếp giáng xuống. Giác, thần hồn của Tần Trần sau khi đột phá lúc này cũng có chút không chịu nổi, như muốn vỡ nát ngay tại chỗ. Không ổn, Tần Trần toàn thân mồ hôi lạnh, mí mắt giật liên hồi. Vị này xem ra có chút không dễ nói chuyện, rõ ràng biết mình và Phương Mộ Lăng là quan hệ vợ chồng, vậy mà còn muốn đại nghĩa diệt tình, cái quỷ gì vậy? Ánh mắt Tần Trần lạnh như băng, thân hồn lung lay sắp đổ. Ngay lập tức muốn thúc giục tài quyết chi lực. Mặc kệ nàng ta nghĩ gì, dám động thủ với mình, thì phải gánh chịu hậu quả. Nhưng đúng lúc này, ong, sâu trong linh hồn Tần Trần, một luồng sức mạnh còn sót lại từ bạch quang do cổ thư hóa thành trước đó, bỗng nhiên lan tỏa ra. Chỉ là một luồng sức mạnh còn sót lại khiến cho tồn tại kinh khủng kia đột nhiên ngây dại. Đó là, bóng người tuyệt đẹp kia đột nhiên sững sờ, ánh mắt ngốc trệ, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Bóng người xinh đẹp đó vẻ mặt phức tạp kinh hãi, ánh mắt lập tức sụp đổ tiêu tan, hoàn toàn rút khỏi linh hồn hải của Tần Trần, không dám chạm vào lực lượng cấm kỵ. Cùng lúc đó, bóng người sâu trong linh hồn của Phương Mộ Lăng, trong một cơn chấn động không rõ, từ từ chìm vào thâm uyên vô tận, không còn thấy tung tích. Chỉ còn lại Phương Mộ Lăng lơ lửng giữa không trung, sau khi hấp thụ luồng phân thân tàn hồn này của hồn đạo chủ, khí tức tăng vọt, hóa thành cơn bão hồn lực đáng sợ càn quét ngang bốn phương. Phù. Tần Trần thấy vậy, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, yên tâm lại. Không đúng, ma niệm lệ bên kia, bỗng nghĩ đến điều gì, Tần Trần vội vàng quay đầu, thân niệm chuyển rời vào trong linh hồn thể của ma niệm lệ. Lúc này, hồn đạo chủ chỉ còn lại một đạo tàn hồn cuối cùng. Thấy vậy, y kinh hãi và tức giận vô cùng, y không dám có ý đồ với Phương Mộ Lăng, ánh mắt hung tợn rơi vào nơi sâu nhất trong thần hồn của ma niệm lệ. Hoàng tộc Thâm Uyên thì sao chứ? Huyết mạch hoàng tộc mênh mông vô biên. Trong Thâm Uyên này người có huyết mạch hoàng tộc không phải là hiếm, nói không chừng chỉ là một nhánh phụ. Bây giờ ta không ra tay nữa, e là chết chắc. Diệt, vốn dĩ hồn đạo chủ đã từ bỏ việc đoạt xá ma niệm lệ, chỉ muốn nhắm vào Phương Mộ Lăng. Nhưng lúc này, Sau khi tàn hồn trong cơ thể Phương Mộ Lăng bị tiêu diệt, hy vọng cuối cùng chỉ có thể đặt lên người ma Niệm Lệ. Thằng nhóc này còn nhỏ, huyết mạch chi lực của nó đã không biết truyền thừa bao nhiêu đời, nói không chừng có cơ hội. Hồn đạo chủ mặt mày hung tợn, đột nhiên xông vào nơi sâu nhất trong linh hồn của ma Niệm Lệ. Không, ta còn chưa tìm được cha, còn chưa hiếu kính Tần Thúc, sao có thể chết ở đây? Giọng nói non nớt của ma Niệm Lệ gầm lên, sâu trong linh hồn, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên càn quét ra ngoài. Luồng sức mạnh này tuôn trào, vậy mà trấn áp tàn hồn của hồn đạo chủ đến chết lặng tại chỗ. Không thể nào, đây là sức mạnh cốt lõi chí cao vô thượng của hoàng tộc Thâm Uyên. Người này không chỉ là truyền nhân hoàng tộc, mà còn là thánh mạch cốt lõi nhất mạch đơn truyền của hoàng tộc. Làm sao có thể, thánh mạch của hoàng tộc chẳng phải đã toàn bộ vẫn lạc rồi sao? Tại sao còn có người sống sót? Hồn đạo chủ gào thét điên cuồng, nội tâm dâng lên nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Mà lúc này, ma Niệm Lệ trước mắt y lại đang điên cuồng thức tỉnh, linh hồn hải kịch liệt dâng trào, không ngừng khuếch trương. Một luồng khí tức bản nguyên Thâm Uyên kinh khủng, từ trên người ma Niệm Lệ hiện ra, tựa như trời sinh đã vậy. Khí tức vô tận lan tỏa, trong hạch tâm linh hồn của ma Niệm Lệ, đôi mắt cậu đột nhiên mở ra, một đôi con ngươi lạnh như băng mang theo khí tức tà ý vô tận lan ra, trong nháy mắt rơi lên người hồn đạo chủ ở xa. Là ngươi, vừa rồi muốn đoạt xá ta, để sau này ta không hiếu kính được Tần Thúc. Một ý chí kinh khủng truyền đến, giọng nói lạnh như băng mang theo sát ý vô tận, trong nháy mắt giáng xuống linh hồn của hồn đạo chủ. Chỉ một ánh mắt và tiếng gầm giận dữ, hồn đạo chủ đã cảm nhận được một áp lực chưa từng có tràn tới, toàn thân như muốn vỡ nát. Đây là uy áp của hoàng tộc Thâm Uyên. Nếu y ở thời kỳ toàn thịnh, với tu vi hiện tại của ma Niệm Lệ thì y tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ y chỉ còn lại một luồng sức mạnh năm xưa, lại không thể chống cự. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, ta con mẹ nó. Hồn đạo chủ không còn sức để ca thán, hôm nay mình đúng là gặp ma rồi, toàn gặp phải loại người gì thế này. Trốn ra ngoài, bạo, tàn tẫn độn thiên. Hồn đạo chủ trong lòng phát hung ác, luồng tàn hồn cuối cùng này tại chỗ nổ tung. Vô tận hồn quang tiêu tan, trong đó một luồng thần hồn với tốc độ nhanh như tia chớp xông ra khỏi đầu ma Niệm Lệ, bắn về phía ngục phạt vực chủ gần nhất. Đây đã là hy vọng đoạt xá cuối cùng của y. Chương 6096, người không tin. Lúc này, hồn đạo chủ tuyệt vọng, vùng vẫy lần cuối, đột nhiên thi triển bí pháp, từ bỏ một phần thần hồn của mình ở lại trong cơ thể ma Niệm Lệ để tự bảo. Đồng thời, tàn hồn cuối cùng dùng thế kim thiền thoát xác, trốn thoát khỏi linh hồn hải của ma Niệm Lệ. Luồng tàn hồn này mang theo tuyệt vọng và kinh hãi, hóa thành một luồng hồn quang vô hình, đột nhiên giáng xuống đỉnh đầu ngục phạt vực chủ. Hối hận vô tận, giờ phút này, nội tâm hồn đạo chủ tràn ngập sự hối hận chưa từng có. Chỉ còn lại một luồng tàn hồn yếu ớt, y làm sao cũng không ngờ được, mình có một ngày lại rơi vào tình cảnh này. Tại sao, ta rõ ràng đã cẩn thận như vậy, tại sao, nội tâm hồn đạo chủ có sự tuyệt vọng và không cam lòng. Lúc này, sự chán nản trong lòng y thậm chí còn tuyệt vọng hơn cả năm xưa khi bị vô số cường giả cấp đạo chủ vây công tại Táng Hồn Uyên này. Bao nhiêu năm qua, y ở Táng Hồn Uyên này không phải là không có mục tiêu để đoạt xá. Táng Hồn Uyên tuy được gọi là cấm địa, nhưng mỗi kỷ nguyên cũng có một số vực chủ đỉnh cấp tiến vào đây rèn luyện. Nhưng trong mắt hồn đạo chủ, nếu không có đủ sức hấp dẫn, còn không bằng y tự mình từ từ khổ tu, ngưng luyện nhục thân mới, chứ không phải đi đoạt xá một cái xác không có tương lai, hạn chế hy vọng tương lai của mình. Cho đến khi nhìn thấy Tần Trần, y mới lần đầu tiên động lòng muốn đoạt xá. Nhưng y làm sao cũng không ngờ được, lần đầu tiên mình động lòng muốn đoạt xá, lại gặp phải kết cục thảm hại như vậy. Bây giờ ta, thần hồn lại bị chia làm ba, phải tìm một thân thể để đoạt xá, nếu không với tu vi hiện tại của ta, động tĩnh ở Táng Hồn Uyên này lớn như vậy, nhất định sẽ thu hút một số cường giả đạo chủ năm xưa. Nếu bị bọn chúng nhìn ra trạng thái hiện tại của bản đạo chủ, e là khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Thôi vậy, chỉ có thể là người này. Hồn đạo chủ nhìn ngục phạt vực chủ bên dưới, trong lòng than nhẹ một tiếng. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ thì y hoàn toàn không coi vào mắt, ngoài ba người Tần Trần ra, cũng chỉ có ngục phạt vực chủ này chỉ cách đạo chủ một bước chân, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt y. Với thực lực của tên nhóc này, một khi ta đoạt xá thành công, dung hợp toàn bộ oán hồn chi khí của Táng Hồn Uyên, một bước đột phá vào cảnh giới đạo chủ chắc không thành vấn đề. Đến lúc đó với tu vi cấp đạo chủ, có lẽ còn có thể dây dưa với tên nhóc kia. Nội tâm hồn đạo chủ kiên định, trong gang tấc, toàn bộ thần hồn đã hóa thành một luồng dao động vô hình, trong nháy mắt tiến vào trong đầu của ngục phạt vực chủ. Không ổn, Ngục phạt vực chủ trong nháy mắt sợ đến gần như hồn bay phách tán. Ta chỉ đang yên ổn đứng một bên, sao tai bay vạ gió lại ập xuống đầu mình. Đại nhân, cứu ta. Ngục phạt vực chủ lập tức phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng tột độ, đồng thời ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hung tợn. Lão tử tương lai sẽ là người chấp trưởng hình phạt Thâm Uyên, sao có thể bị đoạt xá ở đây? Mẹ nó chứ, lão tử mặc kệ ngươi là ai, cút ra ngoài cho lão tử. Ngục phạt vực chủ trong lòng phát hung ác, giữa tiếng gào thét điên cuồng, một luồng ngục phạt chi lực kinh khủng như đại dương trút xuống, trong nháy mắt bùng nổ trong cơ thể hắn, càn quét trời đất. Vô tận lôi quang ngục phạt tràn ngập đất trời, hủy diệt tất cả. Giờ phút này, ngục phạt vực chủ đã liều mạng hoàn toàn. Hắn đã vất vả giấy giụa dưới trướng diệt đạo chủ bao nhiêu năm, bây giờ mới khó khăn lắm hạ quyết tâm, đi theo Tần Trần đến từ vũ trụ hải, thậm chí vứt bỏ cả đạo đức và linh hồn của mình, mới đi được đến bước này. Sao có thể chết một cách hèn mọn ở đây? Muốn đoạt xá ta, mặc kệ ngươi là ai, lão tử liều mạng với ngươi. Vô tận lôi quang cuộn trào, tàn hồn của hồn đạo chủ tiến vào linh hồn hải của ngục phạt vực chủ, ngay lập tức bị vô tận lôi đình chém xuống, cơn đau kịch liệt không ngừng truyền đến tàn hồn của y. Mẹ kiếp, hồn đạo chủ cũng mặt mày hung tợn, y làm sao cũng không ngờ, đại đạo chi lực của ngục phạt vực chủ lại kinh khủng đến vậy. Lôi phạt Thâm Uyên, ngục phạt vực chủ lúc này khống chế chính là lôi phạt chi lực của Thâm Uyên, nếu y ở thời kỳ toàn thịnh thì tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ y chỉ còn một đạo tàn hồn, sau nhiều lần bị trọng thương, vậy mà cũng cảm thấy một chút tê dại. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, mấy tên kia thì thôi đi, một tên bán bộ đạo chủ nhỏ nhoi như ngươi, cũng dám chống lại ta, muốn chết. Sức mạnh thần hồn kinh khủng của hồn đạo chủ vượt mọi chông gai, đánh tan lôi quang mênh mông, hung hăng xông vào sâu trong linh hồn hải của ngục phạt vực chủ. Đại nhân, cứu ta! Ngục phạt vực chủ kinh hãi kêu lên, đồng thời trong đầu hắn hiện ra luồng sức mạnh tài quyết kinh khủng mà hắn cảm nhận được trên người Tần Trần. Một luồng lôi phạt chi lực bao hàm chứa vận vị độc đáo, lan tỏa ra từ trong cơ thể ngục phạt vực chủ. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, ngục phạt vực chủ vậy mà đã chạm đến được một tia vận vị của tài quyết chi lực trong cơ thể Tần Trần. Luồng tài quyết chi lực kinh khủng đó lập tức chém thần hồn của hồn đạo chủ thành ngàn vết, thương tích đầy mình. Luồng sức mạnh này, nội tâm hồn đạo chủ kinh hãi và tức giận, y làm sao cũng không ngờ, ngục phạt vực chủ lại có thể lĩnh ngộ ra một luồng lôi phạt chi lực kinh khủng như vậy. Nhưng tất cả, đã quá muộn, mặc dù ngục phạt vực chủ vào thời khắc mấu chốt đã chạm đến được một tia vận vị đại đạo đặc biệt, nhưng hồn đạo chủ dù sao cũng đã đắm chìm trong hồn đạo quá nhiều năm. Trong lúc vội vàng, ngục phạt vực chủ vẫn không thể ngăn cản được hồn đạo chủ, bị y xâm nhập vào nơi sâu nhất của hạch tâm linh hồn. Không, ngay khi thần hồn của hồn đạo chủ sắp khắc sâu vào nơi sâu nhất trong linh hồn của ngục phạt vực chủ. Bỗng nhiên, sâu trong linh hồn của ngục phạt vực chủ, một luồng sức mạnh linh hồn vô hình dâng lên, chính là ấn ký mà Tần Trần đã khắc vào nơi sâu nhất trong linh hồn của ngục phạt vực chủ. Hồn đạo chủ, ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói của Tần Trần vang vọng trong đầu ngục phạt vực chủ, một luồng sức mạnh thần hồn kinh khủng lập tức giáng xuống, hóa thành bộ dạng của Tần Trần, lạnh lùng nhìn hồn đạo chủ. Đại nhân, ngục phạt vực chủ vui mừng khôn xiết, mừng đến phát khóc, kích động nhìn hư ảnh Tần Trần trên linh hồn hải của mình. Đây là niềm vui và sự hưng phấn sống sót sau kiếp nạn chưa từng có. Tựa như từ địa ngục trong nháy mắt đến được thiên đường. Hồn đạo chủ muốn hoàn toàn chiếm đoạt ngục phạt vực chủ, thì phải hủy diệt đạo thần hồn chi lực mà Tần Trần đã khắc xuống. Nhưng với thực lực hiện tại của hồn đạo chủ, làm sao có thể hủy diệt được đạo thần hồn này của Tần Trần? Ta thật sự là, hồn đạo chủ cả người đã hoàn toàn tuyệt vọng và tê dại. Chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Với trạng thái hiện tại của y, làm sao có thể hủy diệt được đạo thần hồn này của Tần Trần? Xong rồi, giọng nói tuyệt vọng của hồn đạo chủ vang vọng trời đất, luồng tàn hồn cuối cùng này đột ngột bay vọt lên trời, muốn xông ra khỏi linh hồn hải của ngục phạt vực chủ, trốn khỏi nơi này. Hồn đạo chủ, ngươi trốn được sao? Ánh mắt Tần Trần lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn luồng tàn hồn này của hồn đạo chủ. Không thể không nói, đối với thủ đoạn linh hồn của hồn đạo chủ này, Tần Trần cũng vô cùng khâm phục, ít nhất là mấy lần thi triển bí thuật của y, Tần Trần căn bản không kịp ngăn cản. Nếu không phải Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ đều có thủ đoạn đặc biệt, e là đã sớm bị hồn đạo chủ thành công. Thậm chí nếu hắn không để lại ấn ký linh hồn trong đầu ngục phạt vực chủ, thì ngục phạt vực chủ cũng đã bị hồn đạo chủ đoạt xá rồi. Nhưng khâm phục thì khâm phục, Tần Trần tự nhiên sẽ không để hồn đạo chủ dễ dàng trốn thoát. Ong, Tần Trần vươn bàn tay lớn, hóa thành một bàn tay thần hồn kinh khủng, trực tiếp bao trùm hồn đạo chủ. Tật, hồn đạo chủ dù ở trạng thái hiện tại, vậy mà trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng hồn quang chi lực chưa từng có. Đạo hồn quang chi lực này nhanh chóng xé rách sự trói buộc của Tần Trần, xông ra khỏi đầu ngục phạt vực chủ. Tuy nhiên, đối mặt với y, lại là vòng vây của các đại cường giả như Tần Trần, Phương Mộ Lăng, Ma Niệm Lệ. Ầm ầm, trên bầu trời mênh mông, ba người Tần Trần hóa thành thiên la địa võng đáng sợ, phong tỏa thế giới cao chiều, chặn đứng toàn bộ đường thoát của hồn đạo chủ. Hơn nữa, Tần Trần diễn hóa lôi đình chi lực, sức mạnh lôi đình dày đặc cuộn trào uốn lượn, càn quét trời đất. Bên ngoài tử hải chi lực là sức mạnh hoàng tộc thâm uyên của Ma Niệm Lệ. Bên ngoài sức mạnh hoàng tộc thâm uyên là sức mạnh thâm uyên đặc biệt của Phương Mộ Lăng, nghịch hành thiên địa, hóa thành quang màn vô hình, giáng xuống tầng thế giới vô hình. Cuối cùng, ở vòng ngoài cùng của tất cả các lực lượng là vô tận tử hải chi lực của Tần Trần. Tử hải mênh mông sôi trào cuộn xiết, che trời lấp đất, bao trùm hoàn toàn vùng trời đất này. Hồn đạo chủ, bó tay chịu trói đi. Tần Trần lãnh đạm nhìn hồn đạo chủ. Ha ha ha, bó tay chịu trói. Dựa vào ngươi, hồn đạo chủ mặt mày hung tợn, ánh mắt điên cuồng, ngươi là người của vũ trụ hải, ta là đạo chủ thâm uyên. Giữa ngươi và ta, có một thâm uyên thù hận không thể vượt qua, ngươi cho rằng ta sẽ giống như những kẻ vô liêm sỉ đó, tùy tiện thần phục ngươi sao? Hồn đạo chủ lộ vẻ lạnh như băng, không thể nào, ta là hồn đạo chủ, năm xưa một mình địch lại vô số đạo chủ thâm uyên, còn chưa từng đầu hàng, hôm nay sao có thể vì mạng sống mà thần phục ngươi? Hừ, Tần Thúc bảo ngươi đầu hàng, là cho ngươi con đường sống, còn dám kiêu ngạo như vậy. Ma Niệm Lệ hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Ha ha ha, các ngươi đúng là lũ ngu ngốc, rõ ràng là cường giả thâm uyên nhất tộc của ta, lại đi nhận giặc làm cha, còn đi theo kẻ khác. Hồn đạo chủ nhìn Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, có sự tức giận hận sắt không thành thép, các ngươi có biết, vũ trụ hải căn bản không có người tốt. Các ngươi thân là hoàng tộc và kẻ nghịch hành của thâm uyên ta, lẽ ra phải chiến đấu vì thâm uyên ta, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Những kẻ hèn hạ của vũ trụ hải này, lợi dụng các ngươi xong, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ các ngươi. Giống như ta nếu đầu hàng, e là ngay sau đó, tên nhóc này sẽ luyện hóa thần hồn của ta, lớn mạnh bản thân. Nếu đằng nào cũng chết, ta còn sợ gì nữa? Hồn đạo chủ dù chỉ còn một đạo tàn hồn, nhưng vẫn sát khí sôi trào, hào khí vạn trượng. Ai nói bản thiếu gia muốn luyện hóa thần hồn của các hạ? Tần Trần nghe vậy, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi không luyện hóa thần hồn của ta, chẳng lẽ còn tha cho ta một con đường sống sao? Hồn đạo chủ cười lạnh, ngươi là người của vũ trụ hải, có lòng tốt như vậy sao? Y đánh chết cũng không tin, Tần Trần sẽ tha cho y. Tha cho ngươi rời đi, bản thiếu gia tự nhiên sẽ không làm. Nhưng bản thiếu gia có thể bảo đảm giữ lại cho ngươi một mạng, thậm chí bản thiếu gia có thể giúp ngươi khôi phục đến tu vi đỉnh phong năm xưa. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi, giúp ta khôi phục tu vi đỉnh phong. Hồn đạo chủ khinh thường nói, mặt lộ vẻ cười lạnh. Tên này không phải coi mình là kẻ ngốc chứ? Ngươi không tin, Tần Trần cười, hừ, ta bây giờ chỉ còn một đạo tàn hồn, muốn khôi phục tu vi đỉnh phong, thì phải mau chóng đoạt xá, ngươi làm được sao? Hồn đạo chủ cười lạnh, chương 6097, làm, hay không làm? Hồn đạo chủ trong lòng ngập tràn khinh thường, thằng nhãi trước mắt này, sợ là không biết muốn để mình khôi phục đến đỉnh phong cần cái giá thế nào đâu nhỉ? Năm đó ta là cường giả đạo chủ đỉnh cấp, lấy hồn chi đại đạo tấn thăng thâm uyên chủ thần. Linh hồn nhất đạo, vô hình vô tướng, chính là đại đạo mạnh mẽ nhất thế gian này. Muốn để ta khôi phục đến đỉnh phong, phương pháp nhanh nhất chính là cho ta một thân thể đạo chủ đỉnh cấp. Hồn đạo chủ lơ lửng giữa trời đất, dù đang trong tình thế nguy hiểm nhưng khí thế vẫn ngạo nghễ, cường giả đạo chủ bình thường, thân vẫn đạo tiêu, chỉ còn lại tàn hồn, muốn khôi phục đến đỉnh phong, dù đoạt xá người khác cũng khó như lên trời. Nhưng ta thì khác, với linh hồn của ta, có thể dễ dàng dung nhập vào thân thể người khác, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục tu vi. Nhưng dù vậy, thân thể mà ta đoạt xá mạnh hay yếu cũng ảnh hưởng rất lớn đến thời gian khôi phục của ta, và cả khả năng cuối cùng có thể khôi phục đến đỉnh phong hay không. Hồn đạo chủ khinh thường nhìn Tần Trần, đây cũng là lý do vì sao bao năm qua ta ẩn nấp ở Táng Hồn Uyên, rõ ràng có vô số cơ hội đoạt xá nhưng chưa từng ra tay, cho đến khi gặp ngươi mới lựa chọn ra tay, đáng tiếc. Hồn đạo chủ thở dài, thực ra, trong hàng tỷ năm qua, lão có quá nhiều cơ hội để lựa chọn đoạt xá, dù sao Táng Hồn Uyên những năm này cũng có không ít vực chủ đỉnh cấp đến rèn luyện. Nhưng lão chỉ cần đoạt xá, một là rất có khả năng bị bại lộ, bị các cường giả cấp đạo chủ khác dòm ngó, hai là những vực chủ đỉnh cấp kia trong mắt một số cường giả bình thường ở Thâm Uyên thì cao cao tại thượng, nhưng đối với một cường giả cấp đạo chủ như lão thì thực sự có chút xem không vừa mắt. Một khi đoạt xá, dù cuối cùng có thể khôi phục tu vi đạo chủ, nhưng e rằng cả đời cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất ngày xưa. vì vậy lão mới mai phục bất động suốt bao năm, cho đến khi gặp được Tần Trần. Nhưng ai ngờ, lại đá trúng tấm thép, mà còn là đá trúng ba tấm thép cùng lúc, điều này khiến lão làm sao không hộc máu. Thời cũng là thế, mệnh cũng là vậy. Hồn đạo chủ thở dài lắc đầu, có lẽ đây chính là vận mệnh của ta, khôn khéo một đời, thất bại trong chốc lát. Hồn lực vô tận từ trên luồng tàn hồn của hồn đạo chủ bùng nổ, tức thì hóa thành cơn lốc xoáy cuồng bạo đáng sợ, lan tỏa khắp trời đất. Hừm, Ngục Phạt Vực chủ sắc mặt khẽ biến, đại nhân cẩn thận, kẻ này muốn tự bạo. Ngục Phạt Vực chủ vừa dứt lời, thân hình lập tức chắn trước mặt Tần Trần. Thâm uyên của ta lại xuất hiện một tên chó săn như các hạ, thật đáng hận. Hồn đạo chủ thấy vậy, ánh mắt lạnh băng, lộ vẻ khinh bỉ và lạnh lẽo. Tần Trần đưa tay gạt Ngục Phạt Vực chủ ra, lạnh nhạt nhìn hồn đạo chủ, đột nhiên vỗ tay. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng trong hư không, trong trẻo dễ nghe. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Trần. Ngươi, hồn đạo chủ cũng sắc mặt khó coi, hồn lực dao động, ánh mắt lạnh như băng. Thằng nhãi này, mình đã đến nước này rồi mà còn muốn chế nhạo mình sao? Các hạ không hổ là cường giả đỉnh cấp năm xưa của Thâm Uyên, vậy mà thà chết không chịu khuất phục, tại hạ bội phục. Tần Trần vẻ mặt tiếc nuối, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, bổn thiếu vốn còn muốn giữ lại mạng cho ngươi, và cho ngươi một cơ hội khôi phục đến đỉnh phong, không ngờ ngươi lại không biết điều. Thôi vậy, nếu đã thế, vậy mời các hạ cứ tự nhiên tự bảo đi. Tần Trần lơ lửng ở đó, thản nhiên nói. Hừ, nực cười, đến lúc này còn nói những lời như vậy, thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Hồn đạo chủ cười nhạo, ta vừa nói còn chưa rõ sao? Lão liếc nhìn mấy người xung quanh, bây giờ ta chỉ còn lại luồng tàn hồn này, muốn để ta sau này còn có cơ hội khôi phục đến đỉnh phong, thì phải đoạt xá một trong số bọn họ ngay bây giờ, ngươi có bằng lòng không? Hồn đạo chủ cười lạnh nhìn Ngục Phạt Vực chủ, hay là, ngươi bằng lòng nhường kẻ này cho ta? Sắc mặt Ngục Phạt Vực chủ đột một thay đổi. Đại nhân, giọng hắn run rẩy, mặt tái xanh, đại nhân, hiện tại thuộc hạ chỉ cách đạo chủ một bước chân, xin đại nhân cho thuộc hạ thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng đột phá, vì đại nhân mà vào sinh ra tử, vạn tử bất tử. Ngục Phạt Vực chủ trong lòng hoảng sợ, hiện tại hắn còn chưa phải là đạo chủ, mà hồn đạo chủ trước mắt từng là cường giả đạo chủ đỉnh cấp, so sánh thì giá trị lợi dụng của mình nhỏ hơn quá nhiều, nếu đại nhân nảy ra một ý nghĩ, vậy mình... Ngục Phạt ngươi yên tâm, bổn thiếu không phải loại người tùy tiện vứt bỏ thuộc hạ. Tần Trần cạn lời nhìn hắn một cái. Hừ, đúng vậy, Tần Thúc không phải loại người đó, tên nhà ngươi đúng là lo bỏ trắng răng. Ma Niệm Lệ cũng cạn lời liếc nhìn Ngục Phạt Vực chủ. Vâng, vâng, là thuộc hạ đa tâm, Ngục Phạt Vực chủ vội nói, nhưng trái tim vẫn treo lơ lửng. Trước mặt lợi ích, không thể không khiến hắn hoảng sợ, lo lắng. Hừ, các hạ đến cả kẻ này cũng không nỡ giao cho ta đoạt xá. Vậy còn cách nào để ta khôi phục đỉnh phong? Chẳng lẽ, định giao hai người này cho ta đoạt xá sao? Hồn đạo chủ cười khẩy nhìn Tần Trần, tên nhân loại vũ trụ hải này, quả nhiên xảo trá, cũng muốn lừa mình sao? Tất nhiên không phải, vậy ngươi còn nói gì nữa? Hồn đạo chủ cười khẩy, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể biến ra một thi thể đạo chủ để giao cho ta đoạt xá hay sao? Việc này có gì khó? Lão vừa dứt lời, Tần Trần lại đột nhiên bật cười. Vung tay một cái, thi thể khổng lồ của bất tử đế tộc lão tổ lập tức hiện ra giữa trời đất. Đây là thi thể của bất tử đế tộc lão tổ từ vũ trụ hải, tuy đã bị hấp thu một phần bản nguyên chi lực, nhưng vẫn là thân thể cấp đạo chủ, chứa đựng tàn hồn của các hạ, chắc là dư sức rồi nhỉ. Tần Trần thản nhiên nói, mọi người nhìn thi thể của bất tử đế tộc lão tổ trước mắt, tất cả đều ngây người. Ngay cả hồn đạo chủ cũng kinh ngạc nhìn Tần Trần, không thể tin nổi, ngươi định giao thi thể này cho ta đoạt xá. Sao? Ngươi làm không được, Tần Trần lạnh nhạt nhìn lão, mặc dù bất tử đế tộc lão tổ này là tộc đàn của vũ trụ hải, nhưng với thần hồn chi lực của các hạ, chiếm cứ thân thể này chắc không thành vấn đề lớn chứ. Hay là, những lời các hạ nói trước đó đều là tự thổi phồng. Ta, hồn đạo chủ sững sờ, không được sao, mặc dù chưa thử qua, nhưng nghĩ kỹ lại, việc này. Nói không chừng, việc này thật sự có thể được, dù sao, bất tử đế tộc lão tổ này là cường giả cao duy của vũ trụ hải. Cường giả cao duy, nhục thân cao duy hóa, có thể đột nhập vào thế giới cao duy. Mặc dù đại đạo của Thâm Uyên và vũ trụ hải hoàn toàn khác nhau, nhưng trong quá trình cao duy hóa, hai bên lại có điểm chung, thậm chí, lực lượng của vũ trụ hải đối với Thâm Uyên nhất tộc của lão còn có lợi ích và bổ sung đặc biệt. Đây cũng là lý do vì sao Thâm Uyên liên tục muốn xâm chiếm vũ trụ hải. Nếu mình có thể chiếm cứ nhục thân này, không những có thể tìm được một thân thể, mà còn có thể có được lực lượng vũ trụ hải mà mình hằng mong muốn. hơn nữa còn là cao duy chi lực của vũ trụ hải, có lẽ đối với tương lai của mình cũng có sự trợ giúp to lớn không chừng. Vù, trong khoảnh khắc này, luồng tàn hồn của hồn đạo chủ lập tức dao động kịch liệt, suy nghĩ vạn ngàn. Trần, Phương Mộ Lăng thì không nhịn được lo lắng nhìn Tần Trần. Thi thể của bất tử đế tộc lão tổ này là cổ đế tiền bối đưa cho Trần để đột phá cảnh giới cao duy, nếu đưa cho hồn đạo chủ này, vậy thì... Tần Trần nhẹ nhàng giơ tay, ngăn Phương Mộ Lăng nói tiếp, chỉ nhìn hồn đạo chủ, một lời thôi, làm, hay không làm. Tần Trần bình tĩnh nhìn hồn đạo chủ, ánh mắt phẳng lặng. Chương 6098, tâng bốc, chuyện này, hồn đạo chủ nheo mắt lại, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển như trong chóng. Lão không bao giờ ngờ rằng, Tần Trần lại lấy thẳng thi thể của bất tử đế tộc lão tổ ra, giao cho lão đoạt xá. Điều này lập tức khiến lão ngây người, thằng nhóc này, thật sự có thành ý như vậy sao? Lão có thể nhìn ra, Tần Trần hiện tại rất có khả năng muốn bước vào cảnh giới đạo chủ, mà cảnh giới đạo chủ tuyệt không phải dễ dàng bước vào. Thi thể của bất tử đế tộc lão tổ này, tuyệt đối là thứ mà thằng nhóc trước mắt dùng để đột phá trong tương lai, vậy mà lại bằng lòng tặng cho mình. Hay là, trong đó có âm mưu gì? Nội tâm hồn đạo chủ ngũ vị tạp trần, trong khoảnh khắc này, lão cảm thấy nội tâm mình có một tia do dự. Không thể chịu được, lão từng là một dòng nước trong của Thâm Uyên cơ mà. Sao, không muốn, Tần Trần nhìn hồn đạo chủ sắc mặt không ngừng biến ảo, khẽ nhíu mày. Thôi vậy, nếu các hạ đã có khí phách như thế, vậy là bổn thiếu đã xem thường rồi. Tần Trần thở dài một tiếng, không hổ là một dòng nước trong của giới Thâm Uyên, nếu đã thế, thì cứ coi như bổn thiếu chưa từng đề cập. Vụt, Tần Trần giơ tay, thi thể của bất tử đế tộc lão tổ lập tức bị thu lại, mời các hạ tự bạo đi, bổn thiếu sẽ thành toàn cho đại nghĩa của các hạ. Khoan đã, hồn đạo chủ thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng. Vốn dĩ lão đã ôm tâm thái quyết tử, ai ngờ Tần Trần lại thật sự cho lão cơ hội, hơn nữa còn là cơ hội có thể khôi phục tu vi trong thời gian cực ngắn. Điều này khiến tâm thái quyết tử ban đầu của lão, trong nháy mắt không còn bình tĩnh được nữa. Nói thật, có thể sống, ai muốn chết. Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy Tần Trần thu lại thi thể của bất tử đế tộc lão tổ, hồn đạo chủ cảm thấy thế giới của mình đều trở nên u tối, như từ ban ngày lập tức bước vào đêm đen, không còn thấy bất kỳ hy vọng nào. Sự hụt hẫng này khiến nội tâm lão co rút dữ dội. Sao, các hạ còn có việc? Tần Trần nghi hoặc nhìn hồn đạo chủ. Chuyện này, hồn đạo chủ lý nhí lên tiếng, không biết nên mở lời thế nào. Chuyện này, cũng quá mất mặt rồi. Tần Thúc, không ngờ trong Thâm Uyên lại có người ngạo cốt như vậy, thà chết không chịu khuất phục. Rõ ràng có cơ hội sống, lại cứ đòi tự bạo, dù biết rõ không thể gây thương tổn cho chúng ta, chỉ là vô ích, nhưng vẫn nguyện làm vậy, Niệm Lệ thật sự bội phục. Mà Niệm Lệ lúc này không nhịn được cảm thán, sắc mặt hồn đạo chủ lập tức xanh thêm một phần. Đúng vậy, đã từng gặp qua một số cường giả cấp đạo chủ trong Thâm Uyên, kẻ nào kẻ nấy nội tâm hèn hạ, thủ đoạn độc ác, hành sự ngang ngược. Cứ ngỡ trong Thâm Uyên này không còn anh hùng hảo hán nào nữa, không ngờ lại gặp được một vị ở Táng Hồn Uyên này, tuy địch nhưng bội phục a. Phương Mộ Lăng cũng kinh ngạc tán thưởng, hồn đạo chủ đại nhân không hổ là tấm gương của Thâm Uyên chúng ta, thảo nào thời viễn cổ lại có danh tiếng lừng lẫy như vậy ở Thâm Uyên. Tuy bị một đám đạo chủ hèn hạ phục kích trấn áp, xoát sổ tại đây, trở thành chó nhà có tang, không còn cơ hội báo thù, nhưng tinh thần này, chúng ta hổ thẹn không bằng a. Ngục Phạt vực chủ và Trúc Hỏa vực chủ, Liên Si vực chủ mấy người thì xấu hổ cúi đầu, mặt lộ vẻ áy náy. Các ngươi biết không bằng là tốt rồi. Mà Niệm Lệ liếc nhìn Ngục Phạt vực chủ mấy người, Tần Thúc nhân từ, năm đó thu nhận các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đầu hàng còn nhanh hơn ai, tuy các ngươi theo Tần Thúc, tu vi đều tăng mạnh. Ngươi Ngục Phạt vực chủ thậm chí còn có hy vọng bước vào cảnh giới đạo chủ, thực lực so với trước đây tăng lên không chỉ 10 lần. Nhưng, so với phẩm cách tinh thần, hồn đạo chủ trước mắt này lại vượt xa các ngươi. Mà Niệm Lệ khinh thường liếc nhìn Ngục Phạt vực chủ mấy người, người này rõ ràng có cơ hội phục sinh, thậm chí có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại tu vi đỉnh phong ngày xưa, thậm chí dung hợp đại đạo vũ trụ hải và Thâm Uyên, có cơ hội đạt đến cảnh giới và trình độ mà trước đây không thể đạt được. Nhưng lão vẫn không hề lay động, thế nào là đại nghĩa? Đây chính là đại nghĩa. Mà Niệm Lệ xoay người chắp tay với hồn đạo chủ, xin tiền bối tự bảo, chúng ta tuyệt không ra tay, chỉ để chiêm ngưỡng đóa pháo hoa rực rỡ trước khi lâm chung của tiền bối, trở thành phong cảnh đẹp nhất Thâm Uyên này. Dù tiền bối thân là kẻ bại trận, không còn cơ hội báo thù, dù sau này sẽ bị vô số đạo chủ có phẩm hạnh hoàn toàn không bằng tiền bối ở Thâm Uyên bôi nhọ, phỉ báng, thậm chí gánh trên lưng tiếng xấu, trở thành vai hề trong lịch sử Thâm Uyên, bị vô số tộc nhân Thâm Uyên lãng quên, cả đời bị chà đạp, khinh bỉ, nhưng tinh thần của tiền bối mãi mãi sống trong lòng mấy người chúng ta. Ma Niệm Lệ cảm xúc dâng trào, vẻ mặt non nớt tràn đầy căm phẫn, như thể đang bất bình thay cho hồn đạo chủ. Xin tiền bối tự bảo, ngục phạt vực chủ mấy người, đồng thanh hét lớn, cúi người chắp tay, thần sắc cung kính. Chỉ chờ hồn đạo chủ tự bảo, mẹ nó chứ, hồn đạo chủ hoàn toàn bị đặt lên giàn thiêu, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng suy nghĩ cuộn trào điên cuồng. Mỗi một câu nói của Ma Niệm Lệ trước đó, đều như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào nội tâm lão, khiến trong lòng lão dấy lên sự bất cam và bất bình vô tận. Dựa vào đâu, hồn đạo chủ gầm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng, Ma Niệm Lệ tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng lời nói câu nào câu nấy đều đánh thẳng vào tim lão, khiến lão như tỉnh cơn mê, hồn thể chấn động dữ dội. Đúng vậy, với sự hiểu biết của lão về các đạo chủ khác của Thâm Uyên, nếu lão thật sự hoàn toàn vẫn lạc, sau này hồn đạo chủ trong lịch sử Thâm Uyên tuyệt đối sẽ bị bôi nhọ, trở thành một vai hề thực sự. Đến lúc đó, mình hồn tiêu đạo tán, ai sẽ thay mình kêu oan? Không được, mình tuyệt đối không thể chết. Khụ khụ, hồn đạo chủ vội ho một tiếng, lớn tiếng nói, chư vị. Tiền bối, xin hãy nhanh lên đi. Ma Niệm Lệ lại lập tức cắt ngang lời lão, rồi lo lắng nói, tiền bối, động tĩnh của chúng ta trước đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của nhiều cường giả Thâm Uyên rồi. Xin tiền bối đừng lãng phí thời gian, mau tự bảo đi, chúng ta còn phải rời khỏi đây ngay lập tức để tránh bị truy sát. Đúng vậy, tiền bối nhanh lên. Ngục phạt vực chủ và những người khác cũng vội nói. Mặt hồn đạo chủ tái mét, đám này, mẹ nó vội cái gì? Tiền bối, thấy Ma Niệm Lệ dường như còn muốn nói gì đó, hồn đạo chủ vội gầm lên, câm miệng, ai nói lão tử nhất định phải tự bảo. Giọng nói ầm ầm như sấm động, khiến mọi người đều kinh ngạc. Tiền bối, có ý gì? Ngài không định tự bảo nữa sao? Ma Niệm Lệ không thể tin nổi nhìn hồn đạo chủ. Hừ, ta suy đi nghĩ lại, năm đó những kẻ kia thầm phục kích ta. Nếu ta cứ thế dễ dàng vẫn lạc, Thâm Uyên của ta tất sẽ rơi vào tay đám nghịch tặc đó. Vì tương lai của Thâm Uyên, vì ngày mai của Thâm Uyên, ta chỉ đành nuốt nhục gánh nặng, theo, các ngươi, mấy chữ cuối cùng, hồn đạo chủ gần như là nghiến răng nói ra, may mà lão là linh hồn thể, nhất thời mọi người cũng không nhìn ra mặt lão đang đỏ. Tiền bối quả nhiên đại nghĩa, vì tương lai của Thâm Uyên mà cam nguyện vứt bỏ tín nhiệm của mình, thuận theo lẽ phải. Đây mới là người thực sự thâm minh đại nghĩa, Thâm Uyên có tiền bối, chẳng khác nào có cả một bầu trời a. Ma Niệm Lệ lẩm bẩm, hốc mắt ươn ướt, vừa nói, vừa thầm nháy mắt với Tần Trần. Hê hê, Tần Thúc, ta lợi hại không, khích tướng pháp thành công rồi. Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Tần Trần. Tần Trần cạn lời, phải công nhận, Ma Niệm Lệ này cũng quá biết gây chuyện rồi. Nếu đã vậy, các hạ hãy vào trong thi thể của bất tử đế tộc lão tổ này đi. Tần Trần giơ tay, thi thể của bất tử đế tộc lão tổ lập tức hiện ra trong hư không một lần nữa. Thôi được, lần này, hồn đạo chủ không hề màu mè, sợ mình nói nhiều sai nhiều, vội hóa thành một luồng lưu quang, vèo một cái chui vào trong thi thể của bất tử đế tộc lão tổ. Trong khoảnh khắc tàn hồn của lão tiến vào thi thể bất tử đế tộc lão tổ, toàn bộ táng hồn uyên lập tức chấn động. Chương 6099, xiềng xích tài quyết. Oanh long long, giây phút này, trời đất biến sắc. Thần hồn của hồn đạo chủ vừa tiến vào thi thể của bất tử đế tộc lão tổ, toàn bộ táng hồn uyên liền rung chuyển dữ dội. Vô tận oan hồn chi khí như hải triều cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, điên cuồng rót vào bên trong cỗ thi thể cổ xưa này. Vù vù vù, trong nháy mắt, lấy khu vực trung tâm nhất của táng hồn uyên làm mắt trận, tại bốn góc đông, tây, nam, bắc của táng hồn uyên đều hiện ra từng đạo quang mang trận pháp hồn đạo đáng sợ, phóng thẳng lên trời, che khuất cả bầu trời, ngưng tụ vô tận oan hồn chi khí, mênh mông cuồn cuộn quét tới. Lãnh thổ của táng hồn uyên vốn vô cùng rộng lớn, nhưng vào lúc này, toàn bộ lãnh thổ táng hồn uyên đều sôi trào. Một số Thâm Uyên vực chủ đang rèn luyện trong táng hồn uyên đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía khu vực trung tâm nhất ở nơi xa. Khu vực trung tâm táng hồn uyên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ trong lòng, đột nhiên những luồng oan hồn chi khí bắn ra từ lòng đất táng hồn uyên này như hàng tỷ linh trùng, ào ạt chui vào cơ thể họ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của họ, chúng nuốt chửng toàn bộ thần hồn và khí huyết trong cơ thể họ. Không, những Thâm Uyên vực chủ này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong phút chốc đã hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại vô tận linh hồn và huyết khí chi lực, hòa vào trong oán hồn chi khí mênh mông, hóa thành dưỡng chất, nhanh chóng tràn vào trong thi thể của bất tử đế tộc lão tổ. Ha ha ha, sảng khoái, thật là sảng khoái. Vẫn là thi thể cấp đạo chủ tốt, có thể chịu đựng đủ oán hồn chi lực của ta mà không cần lo lắng thân thể sẽ bị tổn hại. Trong tiếng cười lớn phấn khích của hồn đạo chủ, thi thể bất tử đế tộc lão tổ vốn đã chết từ lâu dường như đang từ từ tỉnh dậy từ trong quan tài cổ xưa. Một luồng khí tức đạo chủ kinh khủng, từ trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tỏa ra. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sắc mặt Ngục Phạt vực chủ đột biến. Hắn cố gắng nhìn xa, hắn nhìn thấy cảnh tượng một số vực chủ vẫn lạc trong tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy hình ảnh toàn bộ táng hồn uyên rung chuyển dữ dội, nhìn thấy mặt đất nứt toác, vô tận sương mù đen bốc lên, như thể cả táng hồn uyên đang bùng cháy. Là đại trận, oán hồn đại trận cấp đạo chủ. Tần Trần lẩm bẩm, nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén. Đồng thời, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào thân thể của bất tử đế tộc lão tổ. Hài cốt vốn thuộc về vũ trụ hải, giờ phút này lại bị bóng tối thâm uyên cuồn cuộn xâm nhiễm. Làn da từ trắng bệch chuyển sang màu tím sẫm, bề mặt cơ bắp nổi lên những vân văn hồn đạo quỷ dị, thậm chí cả xương cốt cũng bắt đầu rỉ ra khí tức cổ xưa màu đen đỏ. Đây là đang tiến hành chuyển đổi bản nguyên. Bất tử đế tộc lão tổ vốn là cường giả vũ trụ hải, bản nguyên cốt lõi của ông ta là bản nguyên vũ trụ hải. Nhưng giờ phút này dưới sự đoạt xá của hồn đạo chủ, thân thể của ông ta bắt đầu chuyển hóa theo hướng thâm uyên, trở nên ngày càng âm lãnh tà ác. Hơn nữa, bất tử đại đạo trong cơ thể bất tử đế tộc lão tổ vốn đã ẩn chứa khí tức bất tử cổ xưa, nay lại được hồn đạo chủ hồi sinh lần nữa. Cái dư vị cổ xưa đó, ngay cả Tần Trần cũng có chút âm thầm kinh hãi. Không ngờ, bất tử đại đạo của vũ trụ hải, kết hợp với hồn chi đại đạo của thâm uyên này, lại có thể có biến hóa đặc biệt như vậy. Tần Trần kinh ngạc tán thưởng, trong lòng dâng lên vô tận cảm ngộ. Tần Thúc, hồn đạo chủ này cũng có bản lĩnh đấy, không ngờ đã sớm bố trí một hồn đạo đại trận cấp đạo chủ như vậy. Nếu trước đó để hắn tự bạo, kích nổ toàn bộ táng hồn uyên, chúng ta dù được Tần Thúc người bảo vệ, e rằng không chết cũng phải lột một lớp da. Bên cạnh, mí mắt Ma Niệm Lệ giật mạnh, cũng âm thầm truyền âm. Đồng thời trong lòng vô cùng cảnh giác, không dám có chút xem thường nào đối với anh hùng thiên hạ. Đúng vậy, táng hồn uyên này sớm đã là đạo trường của hồn đạo chủ này. Kẻ này ở ngay dưới mí mắt của các đạo chủ thâm uyên, vậy mà còn có thể bố trí thủ đoạn như vậy, đúng là có chút mưu lược. Tần Trần khẽ gật đầu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, bố cục của táng hồn uyên này, e rằng đã được tiến hành không biết bao nhiêu năm rồi. Hàng tỷ năm qua, những cường giả vực chủ vẫn lạc trong táng hồn uyên này, phần lớn trong số đó, hẳn đều đã bị hồn đạo chủ âm thầm hấp thu, ẩn giấu trong táng hồn uyên này. Chia nhỏ ra, không bị các cường giả đạo chủ khác dòm ngó. Thực ra, hắn vì để hồi sinh, đã sớm bày mưu tính kế vô tận năm tháng. Thú vị, ánh mắt Tần Trần ngưng trọng. Lần này, nếu không phải nhờ lôi đình huyết mạch và cổ thư chi lực trong cơ thể mình, đổi lại là người khác, e rằng chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Chỉ không biết bản nguyên cao duy của vũ trụ hải trong thi thể bất tử đế tộc lão tổ này, sau khi bị hồn đạo chủ này ô nhiễm, còn có thể giúp ta một bước đột phá vào cảnh giới cao duy hay không? Trong lòng Tần Trần có chút thấp thỏm, nếu hắn muốn đột phá cảnh giới cao duy, lực lượng cao duy của vũ trụ hải là không thể thiếu. Thiếu thi thể của bất tử đế tộc lão tổ thì không được, sau này bảo hắn đi đâu tìm một cỗ thi thể cao duy của vũ trụ hải khác. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngục Phạt vực chủ và những người khác, thi thể của bất tử đế tộc lão tổ giống như một vòng xoáy không đáy, điên cuồng nuốt chửng linh hồn chi lực mà táng hồn uyên đã tích lũy hàng tỷ năm. Cơ thể vốn đã chết lặng lại bắt đầu dần dần tràn đầy sinh cơ. Vào một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt của bất tử đế tộc lão tổ đột nhiên mở ra. Hai đạo hắc quang kinh khủng xuyên thủng bầu trời, sâu thẳm, lạnh lẽo, ẩn chứa vô tận ý chí của thâm uyên. Khuôn mặt vốn dữ tợn của bất tử đế tộc lão tổ giờ phút này phủ đầy những đường vân linh hồn quỷ dị. Cả khuôn mặt giống như ác quỷ méo mó nhất trong thâm uyên, khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh lẽo. Ha ha ha ha, ta cuối cùng đã trở lại thế gian. Một luồng uy áp mênh mông bùng nổ, chấn vỡ hư không. Toàn bộ sương mù đen của táng hồn uyên vào khoảnh khắc này hoàn toàn sôi trào, hóa thành mấy vạn đạo xiềng xích đen kịt, quấn quanh thân thể vừa tái sinh này, giống như đang được giam miệng. Khí tức đạo chủ, hồn đạo chủ này trực tiếp trở lại đỉnh phong rồi ư? Tần Trần trừng lớn mắt, hắn cảm nhận rõ ràng, khí tức bùng phát trên thi thể bất tử đế tộc lão tổ đã bước vào cấp bậc đạo chủ, ẩn chứa uy nghiêm của cấp đạo chủ. Không đúng. Ngay sau đó, Tần Trần khẽ nhíu mày, không phải đạo chủ đỉnh cấp, chính xác mà nói, vẫn còn thiếu một bước. Tần Trần nhạy bén nhận ra, khí tức của hồn đạo chủ lúc này tuy đã đột phá ngưỡng cửa đạo chủ, nhưng so với đạo chủ đỉnh cấp thực sự vẫn còn một khoảng cách. Dù sao cỗ thi thể này vốn đã không hoàn chỉnh, cộng thêm hồn đạo chủ chỉ còn lại một tia tàn hồn. Cho dù có hiến tế toàn bộ sức mạnh của táng hồn uyên, cũng không thể khiến hắn lập tức trở lại đỉnh phong, Nhưng dù vậy, hồn đạo chủ lúc này cũng đã là một tồn tại không thể xem thường trong Thâm Uyên. Xoạt, hồn đạo chủ giơ tay lên, năm ngón tay chuyển động. Vô tận hồn lực hóa thành lôi đình hồn quang đen kịt, lượn lờ khắp đất trời. Cả phiến thiên địa dường như đang run rẩy theo từng nhịp thở của hắn. Tiểu tử, đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Giọng nói của hồn đạo chủ đã thay đổi, trầm thấp khàn khàn, như vạn hồn hợp sướng trong Thâm Uyên, tà dị vô cùng. Trên người hắn bùng phát khí tức kinh khủng, đột nhiên quét tới, hung hăng trấn áp lên người Tần Trần và những người khác. Ngục phạt vực chủ và những người khác lập tức hừ một tiếng, còn trúc hỏa vực chủ và liên si vực chủ thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi. Ngay cả Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng cũng mặt mày tái nhợt, có chút chật vật. Chỉ có Tần Trần, ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt không đổi. Ồ, các hạ hồi phục rồi, liền trở mặt sao? Tần Trần thần sắc bình tĩnh, dường như đã sớm liệu được. Hồn đạo chủ cười lạnh, ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải thật sự cho rằng để ta lấy lại thân thể, ta sẽ cảm kích ngươi chứ? Ngây thơ, hồn đạo chủ cẩn thận cảm nhận thân thể của mình, Ngô, thân thể này không tệ, nể tình ngươi đã giúp ta hồi phục không ít, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Sau này nghe theo hiệu lệnh của ta, thế nào? Trong mắt hồn đạo chủ bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên giơ tay, một bàn tay khổng lồ đen kịt che trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ lấy Tần Trần và những người khác. Đại nhân, sắc mặt ngục phạt vực chủ và những người khác đại biến, từng người kinh hãi chống cự. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bàn tay sắp hạ xuống, nực cười, thật sự cho rằng bản thiếu không để lại thủ đoạn gì, đã giao thi thể cho ngươi sao? Tần Trần cười khẩy, ngón tay khẽ búng, vù một tiếng, trong hư không đột nhiên sáng lên hàng tỷ đạo vân văn lôi đình đen kịt. Thân thể bất tử đế tộc lão tổ đột nhiên cứng đờ. Ở tầng diện cao duy, thi thể bất tử đế tộc lão tổ lại bị từng đạo xiềng xích lôi đình đen kịt vô hình khóa chặt giữa không trung, không thể động đậy. Đồng tử hồn đạo chủ co rút lại, sao có thể? Ngươi đã để lại hậu thủ trong cỗ thi thể này. Đây là thủ đoạn gì? Hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng vô ích. Xiềng xích đen kịt này vô cùng kinh khủng, chính là luồng sức mạnh tài quyết mà hắn cảm nhận được trong đầu Tần Trần, vốn đã xuyên qua thi thể của bất tử đế tộc lão tổ, giờ phút này cũng trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn. Hắn vừa khẽ động ý niệm, linh hồn liền truyền đến cơn đau dữ dội. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hồn đạo chủ kinh nộ gầm thét. Tần Trần cười lãnh đạm, ngươi nghĩ bản thiếu vì sao lại để ngươi nhập chủ vào cỗ thi thể này? Hắn cười khẩy một tiếng, bất tử đế tộc lão tổ này là bị xiềng xích tài quyết khống chế sau đó bị giết. Tuy bất tử đế tộc lão tổ đã vẫn lạc, nhưng trong thân thể của ông ta vĩnh viễn lưu lại khí tức của xiềng xích tài quyết. Ngươi đoạt xá thân thể của ông ta, linh hồn và thân xác hợp nhất, gánh chịu nhân quả của ông ta, tự nhiên cũng phải chịu sự trói buộc của ông ta. Ngươi, gương mặt hồn đạo chủ méo mó, khuôn mặt vốn thuộc về bất tử đế tộc lão tổ trong nháy mắt trở nên dữ tợn như ác quỷ, những vân văn đen kịt điên cuồng lan rộng. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong cơ thể, nhưng lại bị một sợi xiềng xích vô hình trói chặt, chỉ cần hơi phản kháng, liền truyền đến cơn đau dữ dội. Chương 6100, huyết ngục ma chủ. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên rồi đột ngột siết chặt. Xoẹt, giữa hư không, vô số xiềng xích lôi đình đen kịt đột nhiên co rút lại, tựa như thần phạt. Giáng lâm từ cao duy, mỗi một tia lôi đình đều ẩn chứa lực lượng tài quyết thẩm phán, trực tiếp xuyên thủng thân thể linh nhục hợp nhất của hồn đạo chủ. Hồn đạo chủ hét lên những tiếng kêu thảm thiết, hắc vụ quanh thân nổ tung, cả thân xác co giật dữ dội, mẹ nó, thật sự là đau chết lão tử rồi. Dù đang ở trong nhục thân cường hãn của lão tổ bất tử đế tộc, thần hồn của hồn đạo chủ vào lúc này vậy mà cũng xuất hiện những vết dạn nhỏ li ti, dường như sắp tan vỡ. Đây là cấp độ áp chế thần hồn gì thế này? Hồn đạo chủ kinh hãi vạn phần. Hắn vốn tưởng rằng sau khi chiếm được thi thể của lão tổ bất tử đế tộc, cho dù Tần Trần có để lại hậu thủ thì cũng không thể thật sự áp chế được một vị đạo chủ như hắn. Nhưng vào lúc này, hắn mới hiểu mình đã sai lầm đến mức nào. Tài quyết chi lực của Tần Trần hoàn toàn không phải là xiềng xích thần hồn thông thường, mà là một sự tồn tại có thể trực tiếp áp chế hắn từ tầng diện cao duy. Thứ sức mạnh này, hồn đạo chủ trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn chưa khôi phục lại tu vi thần hồn đỉnh phong, nhưng hiện tại đã nhập chủ vào thân thể cấp đạo chủ, tuyệt đối không phải sức mạnh bình thường có thể áp chế. Thế nhưng dưới luồng sức mạnh này, hắn lại không thể phản kháng, đây là đáng sợ đến mức nào. Với sức mạnh thế này, muốn thoát ra được, trừ khi bản thân phải khôi phục lại tu vi đỉnh phong ngày trước, nhưng ta có thể cảm nhận được, dù ta có khôi phục tu vi, cùng với sự hồi phục của thần hồn ta, luồng sức mạnh này sẽ dần dần cắm rễ sinh tồn trong thần hồn của ta, theo cùng sự hồi phục của thần hồn ta, nó sẽ quấn lấy thần hồn ta càng lúc càng sâu. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ bị quấn ngày một chặt, không còn khả năng thoát ra được nữa. Hồn đạo chủ trong lòng đã tuyệt vọng, sao nào, vẫn còn do dự à? Viên đạn bọc đường, ăn lớp đường rồi giờ lại muốn trả lại đạn. Pháo sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, dứt lời, hắn không còn nương tay nữa, đột ngột đè xuống. Âm, vô tận tài quyết chi lực dâng trào, nhục thân của hồn đạo chủ trực tiếp quỳ rạp xuống. Hư không, đầu cúi thấp, hoàn toàn không thể kháng cự. Nửa bước đạo chủ, trấn áp đạo chủ chân chính. Giờ khắc này, đám người ngục phạt vực chủ nhìn thấy mà hồn bay phách tán. Dù trước đó họ đã bị thực lực của Tần Trần làm cho chấn động, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến Tần Trần trấn áp một vị đạo chủ chân chính, hơn nữa còn dùng thủ đoạn sấm xét nghiền ép trực tiếp, vẫn khiến cho đáy lòng họ run rẩy. Vị đại nhân này, rốt cuộc còn bao nhiêu lá bài tẩy nữa? Để ta xem, sau khi các hạ dung hợp với cao duy của vũ trụ hải, bản nguyên đã có sự thay đổi thế nào? Tần Trần giơ tay, một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao phủ lấy hồn đạo chủ. Ngay lập tức, hồn đạo chủ kinh hãi cảm nhận được lực lượng bản nguyên trên cỗ thi thể này của mình vậy mà đang bị Tần Trần từ từ hấp thụ. Đây, tình huống gì thế này? Hồn đạo chủ sợ đến hồn bay phách tán, Tần Trần này vậy mà đang trực tiếp hấp thụ nhục thân của mình thành thức ăn rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hồn đạo chủ, Ma Niệm Lệ lại bật cười, hồn đạo chủ này thật đúng là không có não, vậy mà còn dám chống đối Tần Thúc. Thức thời mới là trang, Tuấn Kiệt, lúc này nên làm thế nào, còn không sáng suốt bằng một đứa trẻ như ta. Ma Niệm Lệ lắc đầu, đôi khi, thân phận thật sự hại chết người, hồn đạo chủ rõ ràng biết làm thế nào mới là tốt nhất, nhưng lại vì ngại thân phận của mình, vậy thì tự nhiên phải chịu chút khổ rồi. Vô tận bản nguyên tràn vào cơ thể Tần Trần, toàn thân Tần Trần lỗ chân lông đều giãn ra. Thú vị, thi thể lão tổ bất tử đế tộc này sau khi dung hợp với sức mạnh thâm uyên, vậy mà lại có sự biến đổi như vậy. Tần Trần cẩn thận cảm nhận, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi đoạt xá thi thể lão tổ bất tử đế tộc, hồn đạo chủ không những không có chút bài xích nào, mà ngược lại sau khi hấp thụ vô tận oán hồn chi lực của táng hồn uyên, năng lượng trên người lão tổ bất tử đế tộc đã đạt đến một sự cân bằng hoàn hảo giữa vũ trụ hải và thâm uyên. Thậm chí không cần hắn chuyển hóa quá nhiều là có thể trực tiếp hấp thu. Không tệ, không tệ. Tần Trần hài lòng gật đầu, bước đi này của mình xem ra vẫn là đúng đắn, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng năng lượng trên thi thể lão tổ bất tử đế tộc này đã ngày càng phù hợp với hắn, đến lúc đó, khả năng ta đột phá cảnh giới cao duy có lẽ còn có thể tăng thêm vài phần. Tần Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn hồn đạo chủ lộ ra một nụ cười. Ngươi có ánh mắt gì thế? Hồn đạo chủ bị Tần Trần nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, như thể bị một con quái vật nào đó nhìn chòng chọc, toàn thân nổi hết cả da gà. Một cảm giác đại khủng bố vô hình giáng xuống tâm trí hắn. Khụ khụ, tiểu hữu, trước đó ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, không cần phải chơi lớn vậy. Chứ, mau thu lại thần thông đi. Hồn đạo chủ vội vàng mở miệng. Ồ, bây giờ chịu mềm mỏng rồi sao? Tần Trần giống như cười mà không phải cười nhìn. Hồn đạo chủ, khụ khụ, từ lúc tiểu hữu đồng ý giúp ta khôi phục đỉnh phong, ta đã quyết tâm đi theo tiểu hữu cùng làm rồi. Hồn đạo chủ mí mắt co giật, vội vàng nói. Cảm nhận được sức mạnh đang trôi đi trên người mình, hắn lòng nóng như lửa đốt. Cứ tiếp tục thế này, vô số sức mạnh mà mình vất vả tích lũy được sắp bị hút cạn rồi. Ô, Tần Trần nhàn nhạt nhìn hồn đạo chủ, vậy vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Ta, sắc mặt hồn đạo chủ biến đổi. Ai, lão già này, rõ ràng đã quỳ xuống rồi, nhưng cứ khăng khăng giả vờ đứng. Ma Niệm Lệ lắc đầu ngao ngán, sĩ diện hão rồi tự làm khổ mình. Ta, hồn đạo chủ vội vàng còn muốn nói gì đó. Tần Trần lại cau mày, đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi. Hửng, Tần Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, mấy tên này, dáng lâm nhanh thật. Chỉ thấy từ khắp các nơi xa xôi của thâm uyên, từng đạo hình chiếu đáng sợ, trong nháy mắt quét tới, áp sát khu vực gần táng hồn uyên. Trong đó có một luồng ý chí thâm uyên đáng sợ tốc độ nhanh nhất, đột nhiên giáng lâm. Vô số đại đạo chi lực đen kịt hội tụ trên bầu trời táng hồn uyên, hóa thành một con mắt dọc khổng lồ màu đỏ tươi, lạnh lùng vô tình quan sát mà xuống. Đó là thâm uyên chi nhãn, sắc mặt ngục phạt vực chủ đại biến, tim gần như ngừng đập. Thâm uyên chi nhãn, là sự hiển hóa của ý chí thiên địa thâm uyên, đại diện cho sự giáng lâm và dõi theo của cường giả cấp thâm uyên chủ thần. Rất rõ ràng, đã có cường giả cấp đạo chủ đến gần táng hồn uyên, đang hiển hóa sức mạnh, điều khiến đám người ngục phạt phạt vực chủ càng kinh hãi hơn là. Ở phía xa, mấy luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm đang xé rách hư không, nhanh chóng tiếp cận, ha ha ha, khí tức của hồn đạo chủ, ngươi vậy mà thật sự chưa chết, bao nhiêu năm như vậy, vậy mà còn có thể sống lại. Từng tiếng nói kinh ngạc vang vọng khắp đất trời, âm thanh lạnh lẽo như sấm sét nổ vang. Chấn động đến mức cả tòa táng hồn uyên rung chuyển không ngừng. Tần thúc, không ổn, có cường giả đến rồi. Ma Niệm Lệ sắc mặt hơi đổi, ánh mắt sắc bén. Quét lên bầu trời, Phương Mộ Lăng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng, bọn họ như vậy chẳng khác nào hoàn. Toàn bại lộ dưới mí mắt của các cường giả cấp đạo chủ khác trong thâm uyên. Cộng thêm những việc Tần Trần đã làm ở diệt đạo chủ hạch tâm lĩnh địa trước đó, chỉ cần bị đám người linh đạo chủ cảm nhận được, chắc chắn sẽ đoán ra được rất nhiều điều. Vậy thì, những việc họ làm trước đây liệu có gây rắc rối cho việc giải cứu Minh Thần không? Nếu vậy, chẳng phải nỗ lực trước đây của họ đều đổ sông đổ bể sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Mộ Lăng lập tức vô cùng thấp thỏm. Mộ Lăng, đừng lo, bản thiếu đã sớm có kế hoạch. Cảm nhận được sự lo lắng trong lòng, Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, Tần Trần không khỏi mỉm cười truyền âm nói. Một phần của kế hoạch, hai người đều sững sờ. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta lại phải cứu hồn đạo chủ này? Tần Trần cười, hồn đạo chủ này tuy thực lực không tầm thường, nhưng bản thiếu cứu hắn, tự nhiên là có dự tính khác, Phương Mộ Lăng ngẩn người. Ta hiểu rồi, đôi mắt Ma Niệm Lệ lại sáng lên, Tần Thúc, thúc quả nhiên lợi hại hơn cha ta. Nhiều, tính toán hay thật, như thể đã nghĩ đến điều gì đó, trên mặt Ma Niệm Lệ lập tức lộ ra vẻ phấn khích. Bên cạnh, đám người ngục phạt vực chủ đều ngơ ngác, tiểu tử này, lại hiểu ra cái gì rồi. Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc, ha ha ha, hồn đạo chủ, quả nhiên là ngươi. Ngươi thật sự dám sống lại à? Lúc này, một bóng người khổng lồ toàn thân quấn quanh huyết diễm đột nhiên bước ra từ khe nứt thâm uyên, giọng nói lạnh lẽo. Một trong những thâm uyên chủ thần huyết ngục ma chủ, ánh mắt hắn lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm hồn đạo chủ ở phía dưới. Năm đó, hắn chính là một trong những cường giả vây công hồn đạo chủ. Huyết ngục ma chủ, hồn đạo chủ đồng tử co rụt lại, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. To gan, dám gọi thẳng danh kiêng kỵ của hồn đạo chủ đại nhân, tìm chết. Không đợi hồn đạo chủ mở miệng, Tần Trần đã vọt lên trời, đối mặt trực diện với huyết ngục ma chủ, tức giận đùng đùng, đầy vẻ căm phẫn. Chương 6101, có nên đánh lén hay không? Phóng túng, ngươi là cái thá gì, cũng dám gọi thẳng tên húy của hồn đạo chủ đại nhân. Trong hư không, Tần Trần ngạo nghễ đứng giữa trời, căm phẫn sục sôi, toàn thân sát khí đằng đằng. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, ra vẻ trung can nghĩa đảm, phảng phất như một hộ vệ trung thành nhất đang bảo vệ tôn nghiêm của chủ nhân. Hồn đạo chủ, đây, tình huống gì thế này? Hồn đạo chủ nhìn Tần Trần đang ra sức bảo vệ mình trên đỉnh đầu, nhất thời ngây người. Bên cạnh, đám người ngục phạt vực chủ cũng kẻ nào người nấy ngơ ngác, trợn mắt há mồm, đại nhân đây là đang làm gì vậy? Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng cũng sững sờ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Ma Niệm Lệ lóe lên. Sâu trong đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Tần Thúc đây là. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười, cả người đã lập tức theo sát Tần Trần lao vút lên trời, đồng thời giận dữ quát, một tên huyết ngục ma chủ nho nhỏ, lại dám gọi thẳng tên húy của đại nhân nhà ta, đúng là không biết sống chết. Chư vị, còn chờ gì nữa? Đại nhân người đã ẩn mình ở táng hồn uyên hàng tỷ năm, nay đã cái thế vô địch, há có thể để tên huyết ngục ma chủ nhỏ bé này xen vào. Ma Niệm Lệ theo sát bên cạnh Tần Trần. Khí tức đáng sợ trên người khuấy động. Sau khi trải qua sự thanh tẩy và thăng cấp của thâm uyên lôi kiếp trước đó, khí tức vực chủ đỉnh cấp trên người Ma Niệm Lệ lúc này dâng trào, bùng phát ra uy nghiêm khiến đất trời biến sắc. Ha ha ha, huyết ngục ma chủ nhỏ bé, thấy chủ nhân của ta còn không quỳ xuống. Ngục phạt vực chủ và những người khác lúc này cũng đã phản ứng lại, cũng lao vút lên trời, quát lớn, lơ lửng bên cạnh Tần Trần. Tần Thúc, con phản ứng cũng kịp thời đấy chứ. Ma Niệm Lệ lén lút truyền âm. Tần Trần, hắn lặng lẽ liếc nhìn Ma Niệm Lệ, tên nhóc danh ma này, không biết học thói này từ ai. Bên dưới, mí mắt hồn đạo chủ giật liên hồi, mẹ kiếp, đám gia hỏa này, lúc trước còn đang chà đạp mình, tên nào tên nấy kiêu ngạo vô cùng, bây giờ lại đồng loạt gọi mình là đại nhân, chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như vậy. Đám người này, đều là do hồn đạo chủ bí mật bồi dưỡng trong những năm qua sao? Huyết ngục ma chủ xứng người, ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng người Tần Trần, đồng tử bất giác hơi co lại. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ thì thôi, hai người này trong số các vực chủ cũng không được xem là đỉnh tiêm nhất, căn bản không lọt vào mắt của Huyết Ngục ma chủ, nhưng khí tức đạo chủ phảng phất trên người Ngục Phạt vực chủ lại khiến hắn hơi biến sắc. Nửa bước đạo chủ, không đúng, không chỉ là nửa bước đạo chủ, có thể gọi là chuẩn đạo chủ. Huyết Ngục ma chủ trong lòng thầm kinh hãi. Khí tức trên người Ngục Phạt vực chủ không chỉ đơn giản là nửa bước chân vào cảnh giới đạo chủ, mà khí tức toàn thân đã bắt đầu chuyển hóa toàn diện sang cảnh giới đạo chủ, chỉ cần chuyển hóa hoàn tất, rất có khả năng sẽ một bước đột phá hoàn toàn vào cảnh giới đạo chủ. Ngoài ra, khí tức trên người mấy người Tần Trần, Ma Niệm Lệ, Phương Mộ Lăng cũng toát ra một cảm giác phi thường, cho hắn một cảm giác đặc biệt mơ hồ. Hồn đạo chủ năm đó ngã xuống tại Táng Hồn Uyên, rốt cuộc đã tìm đâu ra nhiều thiên tài như vậy, lại có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả đỉnh cấp đến thế. Mí mắt Huyết Ngục ma chủ giật liên hồi, năm đó hắn cũng là một trong những cường giả cấp đạo chủ vây công hồn đạo chủ, tự nhiên không muốn thấy hồn đạo chủ sống lại, vì vậy mới là người đầu tiên giáng lâm, muốn dò xét hồn đạo chủ, lại không ngờ bị thuộc hạ của hồn đạo chủ khiêu khích. Hừ, lũ sâu kiến, cũng xứng sủa inh ỏi trước mặt bản tọa sao? Huyết Ngục ma chủ trong lòng chấn kinh, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng thờ ơ, khí tức huyết ngục ma khí đáng sợ trên người trực tiếp cuộn trào ra, hóa thành một biển huyết ngục uông dương đáng sợ, từ thế giới cao chiều giáng lâm xuống vùng trời này. Đây là, Huyết Ngục ma chủ định phục sát hồn đạo chủ. Đúng rồi, năm xưa Huyết Ngục ma chủ từng vây công hồn đạo chủ, nay hồn đạo chủ sống lại, trong lòng hắn tự nhiên cảnh giác, dĩ nhiên muốn trấn áp đối phương ngay lập tức. Hồn đạo chủ năm đó đắc tội quá nhiều người, sau khi hắn ngã xuống, không ít người đã từng tìm kiếm khắp nơi này, không ngờ vẫn để hắn sống sót. Hừ, xem ra, năm đó hắn chọn bị vây công ở Táng Hồn Uyên là cố tình chọn một nơi cấm địa như vậy để ngã xuống, nếu ở lãnh địa của đạo chủ khác, e rằng dù chỉ một tia tàn hồn yếu ớt cũng đã bị đào tận gốc rồi. Tâm cơ thật sâu, từng luồng ánh mắt đáng sợ khuấy động trong hư không thâm uyên, đan xen vào nhau. Đây là các cường giả trong thâm uyên, đang âm thầm quan sát. Việc hồn đạo chủ sống lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, đều đang bí mật quan sát, xem có nên ra tay hay không. Dù sao với tính cách và phẩm hạnh của hồn đạo chủ năm đó, một khi sống lại, e rằng không bao lâu nữa sẽ gây ra động tĩnh lớn trong thâm uyên. Ha ha, ha ha ha. Lúc này, hồn đạo chủ nhìn Huyết Ngục ma chủ trên bầu trời không khỏi cất tiếng cười ngạo nghễ, tiếng cười cuồng vọng bá đạo, thể hiện hết bản sắc của một đời hung ma. Huyết Ngục lão quỷ, bao nhiêu năm qua đi, ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả. Vẫn cứ không có não như vậy. Hồn đạo chủ giang rộng hai tay, vô tận hồn quang phóng thẳng lên trời, tà khí ngút trời, sao nào, năm xưa chỉ dám đứng sau lưng người khác giở trò lén lút, bây giờ lại dám làm chim đầu đàn rồi à. Hồn đạo chủ phóng lên trời, thân hình khổng lồ của bất tử đế tộc lão tổ quét ngang tứ phương, lạnh lùng nói với đám người Tần Trần, mấy người các ngươi, lui ra đi, kẻ này chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay bản đạo chủ năm xưa thôi, không cần căng thẳng. Hay cho tên này, nhập vai cũng nhanh thật. Tần Trần thầm gật đầu. Tên hồn đạo chủ này đầu óc không tệ, diễn xuất cũng được, không làm vướng chân. Phóng túng, Huyết Ngục ma chủ tức giận tột độ, ánh mắt lạnh như băng nhìn hồn đạo chủ, ánh mắt lóe lên. Tên hồn đạo chủ này vừa mới hồi sinh, tuyệt đối không thể nào lập tức hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, hẳn là đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin. Hắn thầm nghĩ trong lòng, miệng thì cười khẩy, hồn đạo chủ, ngươi còn tưởng mình là cường giả đỉnh cấp không ai bì nổi của thâm uyên năm đó sao? Bản tọa hôm nay đến lĩnh giáo một phen đây. Huyết Ngục ma chủ đột nhiên bước ra một bước, vạn trượng huyết lãng ngập trời, một chưởng đánh về phía hồn đạo chủ. Hồn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, đang định ra tay. To gan, cấm vô lễ với đại nhân. Tần Trần đã vượt qua hư không, đột ngột chém ra một luồng đao quang rực rỡ, trực tiếp đánh về phía Huyết Ngục ma chủ. Hửm, đồng tử Huyết Ngục ma chủ co lại, hắn vốn tưởng Tần Trần chỉ là một tên lính quèn không đáng nhắc tới, nhưng một đao này lại khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngươi, trong chớp mắt, Huyết Ngục ma chủ đột nhiên giơ tay nắm lại, huyết diễm đan sen, hóa thành một màn trời đỏ rực, cứng rắn chặn lại một đao này của Tần Trần. Rắc rắc rắc, vô tận đao mang và huyết quang va chạm, cả vùng hư không bị xé toạc điên cuồng, không gian pháp tắc dường như cũng đang sụp đổ. Tần Trần bị đánh bay ra xa, hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu, sức mạnh cao chiều đáng sợ khuấy động trên người hắn, xé ra vô số vết thương. Nhưng hắn vẫn cứng rắn chịu đựng, ánh mắt lạnh như băng. Huyết Ngục ma chủ trong lòng kinh nộ, con kiến hôi này. Sao lực lượng lại mạnh đến thế? Cho dù Tần Trần là cường giả cấp nửa bước đạo chủ, cũng phải bị thương nặng dưới một chưởng của mình, thậm chí là ngã xuống mới đúng. Đạo chủ Thâm Uyên quả nhiên phi thường, nếu là trước khi đột phá, một trưởng này ta tuyệt đối không thể dễ dàng chống đỡ như vậy. Tần Trần trong lòng thầm kinh ngạc, đồng thời giả vờ như mình đã dốc hết toàn lực. Vừa rồi nếu không phải vào giây phút cuối cùng hắn cố tình nương tay, một trưởng của huyết ngục ma chủ e rằng căn bản không thể gây ra tổn thương quá lớn cho Tần Trần. May quá, may mà phút cuối mình cố ý hộc ra một ngụm máu, không thì khoa trương quá rồi. Tần Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, ở phía xa, các cường giả khác đều kinh ngạc đến ngây người. Thấy Tần Trần lại có thể chính diện va chạm một đòn với huyết ngục ma chủ, chỉ hơi rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể chống đỡ được uy thế của đạo chủ mà không chết, cả hư không Thâm Uyên đều ngưng động trong giây lát. Vô số ánh mắt của các cường giả khóa chặt vào Tần Trần. Nửa bước đạo chủ, không thể nào, nửa bước đạo chủ tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể chính diện đối kháng với đạo chủ. Lẽ nào, thuộc hạ này của hồn đạo chủ đã đạt đến nửa bước đạo chủ đỉnh phong? Thậm chí, đã chạm đến pháp tắc đạo chủ. Sâu trong Thâm Uyên, từng luồng ánh mắt chấn kinh, đặc biệt là những cường giả đỉnh cấp đang ẩn mình trong bóng tối, thần niệm càng quét điên cuồng, cố gắng dò xét khí tức của Tần Trần. Hừ, hồn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, ầm một tiếng, hồn lực đáng sợ quét sạch bốn phương trời đất, trực tiếp đánh tan nhiều luồng cảm chi. Chư vị, ở địa bàn của bản tọa mà lại dám dò xét thuộc hạ của bản tọa, ai cho các ngươi lá gan đó? Hồn đạo chủ hừ lạnh, hắn sao dám để những người này trực tiếp dò xét Tần Trần, lỡ như nhìn ra manh mối gì thì phiền phức to. Huyết ngục ma chủ, đã đến rồi thì ở lại đi. Hồn đạo chủ ngẩng đầu nhìn huyết ngục ma chủ, bước ra một bước, giết. Âm, thân hình hồn đạo chủ đột nhiên phình to, hồn lực đen kịt như sóng thần cuồng bạo, trực tiếp cuốn về phía huyết ngục ma chủ. Tần thúc, chúng ta có nên đánh lén không? Ma Niệm Lệ vội vàng lén lút hỏi. Chương 6102, người của diệt đạo chủ. Đánh lén cái gì mà đánh lén? Tần Trần xa sầm mặt, ánh mắt bất mãn nhìn Ma Niệm Lệ. Chỉ thấy Tần Trần hừ lạnh một tiếng, giọng nói chấn động cả táng hồn uyên, hồn đạo chủ đại nhân đường đường chính chính đối phó với một tên huyết ngục ma chủ còn con, đâu đến lượt chúng ta xen vào. Chỉ cần một mình hồn đạo chủ đại nhân cũng đủ để trấn sát tên huyết ngục ma chủ này tại đây. Nói xong, Tần Trần đột nhiên nhanh như chớp tóm lấy gáy của Ma Niệm Lệ, mạnh mẽ ấn xuống. Ầm, Ma Niệm Lệ bị đánh văng ra trong hư không, toàn thân chấn động dữ dội, hư không bị ấn ra những vết nứt đáng sợ. A, Tần thúc, ngươi, Ma Niệm Lệ bị đánh bay ra xa, thần hồn trong cơ thể náo động, vẻ mặt ngơ ngác. Những người ở xa cảm nhận được cảnh này cũng đều ngây người. Ngay cả huyết ngục ma chủ đang đối đầu với hồn đạo chủ cũng sững sờ, đây. Tình huống gì thế này? Hừ, các hạ làm không tệ. Hồn đạo chủ quay đầu nhìn Tần Trần, tên này điên rồi sao? Tự dưng ra tay với người mình, tuy không hiểu tại sao Tần Trần lại làm vậy, nhưng hắn vẫn cất tiếng cười ha hả, ta sống lại kiếp thứ hai, há cần phải làm những chuyện bỉ ổi như vậy. Chư vị cứ chờ ta chém đầu tên huyết ngục ma chủ này xuống làm rượu. Đại nhân uy vũ, Tần Trần chắp tay ôm quyền, nói lớn, thuộc hạ quản giáo không nghiêm, xin đại nhân trách phạt. Thuộc hạ chúng ta nguyện dùng tư thế đường đường chính chính, chứng kiến đại nhân diệt trừ tên yêu ma này, để chứng minh uy danh của đại nhân. Lời này vừa dứt, các cường giả đang quan sát trong bóng tối lập tức bừng tỉnh. Thì ra là vậy, hồn đạo chủ lần này sống lại, chắc chắn sẽ có nhiều cường giả rình rập, không muốn chứng kiến hắn sống lại. Thuộc hạ của hắn làm vậy, e là muốn dập tắt ý định ra tay của tất cả mọi người. Nếu vừa mới sống lại đã có thể giao chiến với huyết ngục ma chủ, những kẻ khác nếu muốn động thủ đắc tội với hồn đạo chủ, tự nhiên phải suy xét kỹ lưỡng. Trong hư không, từng luồng ánh mắt hội tụ lại, trong đó có vài luồng ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo âm u, dục dịch muốn động. Những người không muốn hồn đạo chủ sống lại không chỉ có mình huyết ngục ma chủ, nếu có cơ hội, bọn họ đương nhiên muốn bóp chết hồn đạo chủ từ trong trứng nước. Nhưng nếu hồn đạo chủ đã bố cục nhiều năm, sớm đã hồi phục không ít thực lực, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện động thủ, dù sao hồn đạo chủ cũng không phải người thường, những cường giả vây công hắn năm đó không ít kẻ đã tổn thất nặng nề, thân bị trọng thương. Huyết ngục ma chủ nheo mắt lại, giả thần giả quỷ. Hắn đột nhiên vùng lên tấn công, ầm một tiếng, vạn trượng huyết hải hóa thành 9 con huyết long dữ tợn, từ tứ phía 8 hướng lao về phía hồn đạo chủ. 9 con huyết long dữ tợn này, mỗi con đều chứa đựng sức mạnh cao chiều đáng sợ, 9 con rồng quấn quýt, biến vùng trời này thành một nhà tù huyết ngục đáng sợ, giam cầm thân thể hồn đạo chủ. Đến hay lắm, hồn đạo chủ cất tiếng cười ngạo nghễ, vô số hồn quang nở rộ sau lưng, thi thể của bất tử đế tộc lão tổ bùng phát thần quang rực rỡ. Vù, hồn lực bất tử đáng sợ khuấy động, tuôn trào ra, va chạm dữ dội với 9 con huyết long mà huyết ngục ma chủ phóng ra. Khoảnh khắc chín con huyết long va chạm với hồn lực bất tử, cả tám hồn uyên dung chuyển dữ dội, sóng xung kích đáng sợ quét qua hư không, trực tiếp nghiền nát vài luồng thần niệm đang dò xét từ xa. Vô tận hồn lực quét sạch trời đất, hình thành một cơn bão hủy diệt giữa thiên địa. Vù, trong đó, một luồng hồn quang đáng sợ, như một mũi khoan sắc nhọn, hung hăng đâm thẳng vào thần hồn của huyết ngục ma chủ. Thần hồn hải của huyết ngục ma chủ lập tức xung chuyển, đòn tấn công hồn lực do hồn đạo chủ hóa thành đã tạo nên một cơn bão đáng sợ sâu trong linh hồn hắn. Hồn đạo chủ, người vừa mới sống lại, mà đã có sức mạnh như vậy. Không đúng, tại sao trong luồng sức mạnh này lại có một luồng sức mạnh bất tử đặc biệt? Giọng nói kinh ngạc của huyết ngục ma chủ vang lên, hắn sở dĩ ra tay, chỉ là muốn nhân lúc hồn đạo chủ vừa mới sống lại, trực tiếp ra tay bóp chết, lại không ngờ hồn đạo chủ vừa sống lại, sức mạnh đã kinh khủng đến vậy. Huyết ngục hóa hồn, linh hồn lực trong đầu hắn khuấy động, hóa thành một thế giới màu máu đáng sợ để chống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.